Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1334, chương 88. Tiên phát chế nhân. Tokyo mùa xuân bóng chày đại hội. 1-4 trận chung kết cuối cùng một hồi bắt đầu rồi đối chiến song phương là Seido Cao Trung cùng Kasugachi Cao ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Kataoga huấn luyện viên thái độ khác thường toàn bộ cử đi thay thế bổ sung đem hiện trường tất cả mọi người, bao quát Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ, làm đều là một mặt mộng bức cùng hoàn toàn ngốc rớt. Seido Cao Trung tuyệt nhiên không giống Kasugachi Cao, tinh thần trái lại tăng vọt, nguyên tắc vốn đã chuẩn bị tiếp thu bạo ngược bọn họ. Không nghĩ tới nghênh đón một cái cơ hội như vậy, tuy rằng bọn họ tự nhận vẫn như cũ rất khó chiến thắng Seido Cao Trung, cũng không phải nói bọn họ không có lòng tin chiến thắng Seido Cao Trung thay thế bổ sung các tuyển thủ, chủ yếu là cân nhắc đến Seido Cao Trung chính tuyển cầu thủ sẽ không vẫn đang ngồi nghỉ khu bên trong, nếu như thi đấu thế cuộc phi thường bất lợi, những này chính tuyển tuyển thủ nhất định sẽ lục tục lên sân, nhưng này dạng cũng không đáng kể, tối thiểu vừa bắt đầu bọn họ thi đấu sẽ phi thường ung dung, thậm chí tình cảnh lên có thể sẽ áp chế Seido Cao Trung ở cục diện lên áp chế vương giả Seido. Chuyện này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kích động không được quá kích thích. Theo Seido Cao Trung hoàn thành mùa hè cùng mùa xuân Koshien liên bá, bọn họ thực lực khủng bố đã ở toàn bộ trong phạm vi được rộng khắp tán thành, đừng nói có thể chiến thắng Seido Cao Trung bóng chày đội ở toàn quốc trong phạm vi, coi như có thể ở cục diện lên áp chế Seido Cao Trung đội bóng đều là hiếm như lá mùa thu. Rất ít dưới tình huống như vậy bọn họ Kasugachi Cao dĩ nhiên có cơ hội như vậy, đương nhiên không cho phép bỏ qua như vậy. Sau đó thăng lên đại học thời điểm cũng có thể cùng xung quanh tiểu đồng bọn nhi khoác lác, biết cái kia Seido Cao Trung sao chính là nhất là truyền kỳ, cái kia một đời liên tục đánh vào Koshien cũng hai lần xưng bá toàn quốc, cái kia một cái biết a. Nhớ lúc đầu lão tử cũng là từng theo bọn họ đánh qua thi đấu, đánh cái nhiều ít hơn bao nhiêu điểm số, nghĩ như vậy còn hơi có chút tiểu kích động, đây có như vậy thả lỏng tâm thái. Kasugachi Cao các tuyển thủ biểu hiện đặc biệt có nhiệt tình, thậm chí vừa bắt đầu hô khẩu hiệu thời điểm đều so với Seido bên này gọi lớn tiếng. Thi đấu bắt đầu rồi, Seido Cao Trung đi đầu tiến công. Lần này Seido Cao Trung trước tiên tiên phong là Vương Tỳ, nếu như hiện tại lên sân không phải thay thế bổ sung tuyển thủ mà là trước tiên đội hình, như vậy Vương Tỳ thứ tự tay đập tăng lên thật là rất nhanh. Đương nhiên dù cho là vào lúc này Vương Tỳ có thể tiếp nhận tiên phong trọng trách, cũng cho thấy Kataoka huấn luyện viên đối với hắn đánh bóng thực lực tín nhiệm. Đứng lên batter box sau khi vừa bắt đầu, Vương Tỳ liền kéo dài khoảng cách, dã tâm bừng bừng muốn đem cầu đánh ra đi. Giờ khắc này Kasugachi Cao tuyển thủ cũng chú ý tới Vương Tỳ, bọn họ cũng sẽ không giống trước Bankyo Cao Trung như vậy, đối với Vương Tỳ căn bản sẽ không có bất kỳ phòng bị, bọn họ đã điều tra đến Vương Tỳ thân phận, cũng biết liên quan với hắn không ít tình báo điểm trọng yếu nhất. Bọn họ thông qua nghiên cứu thi đấu video hiện Vương Tỳ đánh bóng thực lực, dù cho là ở Seido Cao Trung bóng chày đội chính tuyển trong tuyển thủ đều là vô cùng mạnh mẽ, đừng nhìn đối phương chỉ là năm nhất, nhưng thực lực là tuyệt đối không kém, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Picture khâu vị trí Kasugachi Cao A Picture nhận được hợp tác cho mình đánh ra ám hiệu sau khi phi thường thẳng thắn gật gật đầu, tuy nói Seido Cao Trung chính tuyển tuyển thủ tất cả cũng không có lên sân đều là một ít trước bị ghẻ lạnh thay thế bổ sung tuyển thủ, nhưng dù cho là như vậy Kasugachi Cao Picture cũng chưa từng có tiểu trước mắt những này đối thủ, dự định bất kể nói thế nào đối thủ cũng là xây đô cao trung a. Vương giả xây đô cao trung còm chết lạc đà, còn so với ngựa đại càng không cần phải nói, những người trước mắt này không phải là còm chết lạc đà, chỉ là bởi vì xây đô cao trung chính tuyển các tuyển thủ quá mạnh, bọn họ mới lưu lạc, vì là thay thế bổ sung cụ thể thực lực làm sao. Mọi người cũng không có cách nào suy đoán, nhưng chỉ dùng móng chân nắp nghĩ cũng biết. Thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không kém, nhưng ta cũng không có ý định chịu thua a. Cứ việc biết rõ thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không kém. Thế nhưng Kasugaichi Cao A Picture cũng không có lùi bước dự định cao trung 3 năm. Hắn tốt xấu cũng là từng bước nỗ lực tới được, đối với hắn thực lực của chính mình có mạnh phi thường tự tin. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo chói mắt bạch quang, trong nháy mắt xuyên qua rồi 18 mét khoảng cách, xuất hiện ở cát trơ găng tay bên trong. Đúng, bóng tốt, thứ nhất cầu. Vương Tỳ cũng không có vung chày, tuy nói trước Watanabe đã hỗ trợ thu thập không ít tư liệu, nếu như tuyển chọn một cái nào đó loại quỹ tích bóng cũng hoàn toàn có thể thứ nhất cầu liền ra tay, nhưng như vậy tiết tấu nhưng không thích hợp. Vương Tỳ mặc kệ thu thập được tình báo làm sao tỉ mỉ, hắn đều càng muốn y dựa vào con mắt của chính mình đến xác nhận đối phương ném bóng cùng thực lực chậm hơn. Kiến thức Kasugaichi Cao vương bài picture ném bóng sau khi Vương Tỳ từ chính mình trong miệng lẩm bẩm phun ra hai chữ này âm thanh phi thường khinh. Trùng hợp liền bị ngồi xổm ở cát trơ vị trí cát trơ nghe được hắn khó chịu liếc mắt nhìn Vương Tỳ. Tuy nói trong lòng phi thường rõ ràng, đối phương không phải kẻ vớ vẩn, có thể Kasugaichi Cao cát trơ vẫn là không nhịn được tức giận, bọn họ kiêng kỵ quy kiêng kỵ. Nhưng nói cho cùng, Vương Tỳ có điều chính là cái năm nhất tân sinh, có cái gì có thể nghiêu. Đối phương đã như vậy coi khinh chúng ta, liền để hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì là cao trung đẳng cấp ném bóng, nghĩ tới đây, cát trơ theo bản năng liền đánh ra tất sát cầu ám hiệu dựa theo trước hắn phối cầu logic. Vào lúc này dùng tất sát cầu thật giống cũng không có cái gì không thể, nếu đối phương thứ nhất cầu không có vung chày, như vậy vì không đến nỗi để chính hắn tỷ số lạc hậu, tạo thành bị truy bức cục diện dưới một cầu, cũng chính là đệ nhị cầu Vương Tỳ vung chày xác suất là rất cao. Vào lúc này, nếu như có thể để cho hắn vung chày thất bại tuyệt đối sẽ quấy dày đến hắn tuyển cầu tiết tấu đến. Đây đi, nhìn thấy cát trơ cho mình ám hiệu, picture trên gò Kasugaichi Cao vương bài hơi gật gật đầu, hắn cùng chính mình hợp tác như thế có không tốt lắm, cảm giác vào lúc này liền nên gọn gàng nhanh chóng giúp đỡ đánh trả, đi ngươi. Trong tay bóng chày thật giống như vũ khí như thế, bị Kasugaichi Cao A picture ném đi ra vào đúng lúc này. Hắn đem toàn thân mình sức mạnh đều đặt ở tiểu cầu mặt trên batter box lên Vương Tỳ con mắt. Né qua một tia sắc bén trong đầu của hắn, hồi tưởng trước Watanabe công bố cho tình báo của bọn họ, đối phương A picture tất sát cầu là góc. Trong slider, cầu phi thường sắc bén, thêm vào biến hóa, thường thường sẽ làm đối thủ không ứng phó kịp, hơn nữa tất sát cầu ứng dụng xác suất phi thường cao. Hiển nhiên picture đối với mình cầu rất tự tin, đến đây đi. Chính là hiện tại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng chày. Vương Tỳ trong lòng cổ động cảm xúc mãnh liệt, màu trắng tiểu cầu cùng trong đầu của hắn dự đoán giống như đúc, đang đến gần thời điểm hướng vào phía trong trách hoạt nhúc nhích một chút được. Trong lòng đại đại hô một chữ, tốt. Vương Tỳ quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, không chút khách khí vung lên trong tay mình chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ ra một cái gần như hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở chốt gôn ba phía sau. Vương Tỳ hưng phấn vung lại nắm đấm, sau đó giạt ra trong tay mình chày, chạy thục mạng về phía trước chờ đến Kasugaichi Cao cánh ngoài nhặt lên cầu. Đem cầu chuyện lúc trở lại, Vương Tỳ đã bình an đến Gôn Hai, xếp. Không có bất kỳ nghi vấn. Vương Tỳ bắt gọn gàng nhanh chóng Gôn Hai hít dài tổng hợp hắn này hai cuộc tranh tài biểu hiện. Người này chói mắt thật giống như một cái quang thể khiến người ta không kìm lòng được nhìn về phía. Hắn, người này chủ lực vị trí, sợ là muốn ổn. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun hai chân chéo ngoẩy. Lẩm bẩm thầm nói bên cạnh mấy người một lời không bọn họ cùng Sawamura Aizun kỳ thực có giống như. Đúc cảm xúc vậy thì là Vương Tỳ chủ lực vị trí. Sợ là thật sự ổn hắn ném bóng kỹ thuật mọi người vẫn chưa hoàn toàn thấy được. Cũng không rõ ràng như người này đánh bóng thực lực. Mọi người nhưng từng thấy có thể mang theo Đài Loan bóng chày đổi. Ở thế giới cùng độ tuổi trong tuyển thủ xưng hùng Vương Tỳ vẫn là cái kia một nhánh đội bóng bên. Trong đập thứ tư ở trên thế giới này, có thực lực tuyển thủ chưa chắc có rất lớn tiếng tăm. Thế nhưng chân chính xông ra tiếng tăm tuyển thủ, không nghi ngờ chút nào đều có mạnh phi thường thực lực hiện tại cao trung. Đại Ma Vương Sawamura, Tokyo Vương Tử Narumi Yamei, Hokkaido Quái Vật Hongo những này nắm giữ rất lớn tiếng tăm tuyển thủ. Người nào không phải quái vật, Vương Tỳ tự nhiên cũng là một người trong đó đương nhiên. Những này còn không phải quan trọng nhất chính là hiện tại Seido cao trung bên trong khuyết thiếu đập chủ lực mà Vương Tỳ không nghi ngờ chút nào là một cái phi thường xuất sắc bổ sung thi đấu vẫn còn tiếp tục mắt thấy. Vương Tỳ đẹp đẽ bắt Gôn Hai hít dài. Khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên lập tức đưa ra ám hiệu sau đó đập thứ hai tiểu tóc. Húi cua Kijima, chọn dùng ban quốc, binh. Màu trắng tiểu cầu bị chạm sau khi đi ra ngoài. Kijima nhanh chóng chạy hướng về Gôn Một tuy rằng hắn ban vị trí cũng không kém. Độ cũng không chậm nhưng Kasugaichi Cao Catcher cũng không phải cho không. Vẫn là ở hắn thành công chạy đến Gôn Một trước. Đem cầu sớm đưa lên Gôn Một, đúng. Ao, Kijima tuy rằng phi thường tiếc nuối ao. Nhưng xây đô cao trung chiến lược nhưng đạt thành Vương Tỳ phi thường thảnh thơi chạy đến Gôn Ba. Theo sát phía sau, đứng lên batter box chính là Yamaguchi, binh, hắn cũng không có cùng Kijima như thế lựa chọn dùng. Ban, mà là toàn lực ứng phó đem cầu vung đi ra ngoài màu trắng tiểu cầu bị đánh tới ngoài sân đại hậu. Phương nếu như không phải cánh ngoài sớm lùi lại. Thậm chí căn bản là không kịp ngăn lại này một cầu đương nhiên. Hiện ở đây là không có vấn đề, đúng. Ao, Yamaguchi tuy rằng cũng ao. Nhưng Seido cao trung tiến công nhưng không có đỉnh chỉ Yamaguchi đem cầu đánh ra đi tới. Sắp tới 9 ômét xa Vương Tỳ coi như là dùng đi. Gần như cũng đi về tới, xếp. Vương Tỳ trước tiên trở lại Gôn. Trợ giúp Seido cao trung thắng được điểm đầu tiên tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0 trên khán đài giúp vua bóng đá quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. 10 phân cảm khái lắc lắc đầu, càng là thay thế bổ sung càng có thể thể hiện ra cái này đội bóng. Đặc tính, Seido cao trung đặc tính chính là như vậy, vững vàng. Tuyệt không buông tha bất kỳ lần nào ghi điểm cơ hội liền như vậy thế cuộc xem ra. Dù cho là đối mặt Seido cao trung đội hình dự bị Kasugaichi cao muốn thắng. Cũng rất khó đây cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.